Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 6 địa chỉ vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên, hiện tại nhất vấn đề mấu chốt là, Naruto không có cách nào giải trừ thông linh chi thuật, bởi vì hắn căn bản cũng không rõ ràng bản thân là thế nào đem người thông linh xuất hiện. Mà một dạng phương pháp ta đã nhượng Naruto đã thử. Căn bản không có hiệu quả. Jiraiya giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái. Buổi sáng thời gian, hắn đang bồi Naruto tu luyện nhẫn thuật. Nhưng là nửa đường ra điểm chuyện rắc rối. Naruto vậy mà thông linh ra tới một người. Sau đó kỳ diệu sự tình liền xảy ra. Naruto thông linh xuất hiện người này cư nhiên đưa không đi trở về. Theo lý thuyết, thông linh chi thuật không thông suốt linh xuất hiện người. Bất quá cũng khó nói. Người bình thường nhóm thông linh xuất hiện đều là ký kết huyết khế thông linh thú. Mà nhượng nó trở lại phương pháp cũng rất đơn giản. Người thi thuật giải trừ. Hoặc là thông linh thú tự đi trở lại. Nhưng là những phương pháp này vậy mà toàn bộ cũng vô hiệu. Người thi thuật giải trừ. Naruto thử thật nhiều lần. Nhưng là chính là giải trừ không? Thông linh thú tự đi trở lại. Người này căn bản không hiểu chakra, cũng không hiểu nhẫn thuật, tự đi trở lại cái gì cũng không thực tế. Cho nên bây giờ tình huống là chúng ta thật xin lỗi người ta thật sao? Vậy trước tiên an bài hắn ở lại đi. Hòa tự cái mũ bầy để ở một bên. Mặt mũi thương lão viên bay Hiruzen nhàn nhạt nói. Nếu như không thể dùng thông linh thuật tống nhân ra trở lại nói. Vậy thì tuyên bố một cái nhiệm vụ đưa hắn trở về đi. Tại cái ghế thượng tọa rất lâu, trà đều uống mấy chén, ngủ gật cũng vận phạm vi tới mấy sóng. Rốt cuộc, Naruto kia quen thuộc lớn giọng vang lên. Đại thúc, có biện pháp, oành, Naruto hai tay chợt xanh tại bàn trên, trà chén đều nhảy lên xuống. Đại thúc, chúng ta nghĩ đến biện pháp. Naruto mặt đầy hưng phấn nói. Trước. Dùng thông linh chi thuật xảy ra sự cố đem trước mắt cái này đại thúc cho thông linh xuất hiện. Naruto đầu tiên là một ngừng nói xin lỗi. Sau đó thề sẽ đưa đại thúc trở về. Nhưng là cư nhiên không có biện pháp dùng thông linh chi thuật lại đem người ta đưa trở về. Cái này có thể nhượng Naruto cấp bách. Bất quá hoàn hảo là. Hào sắc tiên nhân đi ra ngoài một sẽ trở về sau cho ra một cái phương pháp giải quyết. Có thể đưa ta trở về. Ruri cũng là thả lỏng một hơi. Có biện pháp trở về thì tốt. Dù sao nơi này cũng không phải rất thái bình bộ dáng. Hơn nữa bất kể nói thế nào. Hắn tới từ trái đất. Lúc rời đi sau dựa vào là một chiếc phi thuyền. Nếu như rời đi chiếc kia phi thuyền. Như vậy quỷ biết rõ làm như thế nào trở về a. Đánh giá Naruto là thông linh chi thuật tu luyện không tới nơi tới chốn. Cho nên đi giáo người khác đi. Bất quá vừa vặn Jiraiya thật giống như cũng ở đây lại nói. Jiraiya thật giống như rất lợi hại chứ. Nha, lợi hại hơn nữa cũng không quan chuyện mình. Coi như không nhận biết. Ngược lại vốn là cũng sẽ không nhận biết. Nếu như mình bày làm ra một bộ rất quen thuộc người ở đây bộ dáng. Phản ngược sẽ gây ra tới rất nhiều phiền toái chứ. Có thể. Naruto đưa tay từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra một chương xếp qua giấy chương. Đại thúc, người viết thoáng cái này chương nhiệm vụ biểu hiện đi. Chúng ta sẽ phái ninja hộ tống ngươi trở về. Ruri, ngơ ngác nhận lấy Naruto đưa tới danh sách. Ruri khóe miệng co quắp động. Ta, thế nào? Naruto hiếu kỳ hỏi. Ồ, cho ngươi bút. Naruto bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó đưa tới một cây viết. Ruri, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta nghĩ đến ngươi tiểu tử mất đi tìm đem ta thông linh trở về phương pháp. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên để cho ta viết biểu hiện. Sau đó ninja hộ tống ta trở về. Khác, đừng, địa phương, ta suy nghĩ. Hộ tống một người từ Konoha trở lại trái đất là cấp bậc gì nhiệm vụ? Đại khái là cấp đi. Tốt đi, ta viết, suy tư một lát sau. Ruri vẫn là quyết định viết phần này tờ đơn. Bất kể nói thế nào, mình bây giờ là không có cách nào rời đi nhẫn giới đối với. Đúng, chứ, như vậy thì chỉ có thể tại ninja trên người nghĩ biện pháp. Tốt nhất là có thể đủ bọn họ phương pháp đem chính mình trực tiếp truyền tống về đi. Ruri trước xem một chút tờ đơn, sau đó khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Nha, dự đoán nhiệm vụ đẳng cấp. Hy nhìn các ngươi có thể cho ra chính xác dự đoán a. Điền xong, 2 phút sau, Ruri liền điền xong tờ đơn, đưa cho Naruto. Đại thúc ngươi chờ một lát, ta sẽ đi ngay bây giờ tuyên bố nhiệm vụ. Naruto cái này người nóng tính cũng không có nhìn, nắm lên tờ đơn chạy. Không kịp, trà này ta còn có thể uống một hồi. Ruri không chút hoang mang nói. Nhiệm vụ tuyên bố đại sảnh, thế nào như thế nào đây? Đẳng cấp gì nhiệm vụ? Có phải hay không C cấp nhiệm vụ? Có thể hay không để cho chúng ta đội 7 đi? Naruto không ở không được dậm chân, vội vàng nhìn xem đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Sarutobi Hiruzen cầm lấy tờ đơn, lâu lâu không nói gì. Iruka, ngươi xem một chút cái này nhiệm vụ. Sarutobi Hiruzen rũ thấp mí mắt, đem đồ trong tay đưa cho một bên Iruka, sau đó bắt đầu nhắm mắt suy tư. Hả? Iruka làm trưởng kỳ phụ trợ Hokage xử lý những vật này nhân viên văn phòng. Một dạng loại tình huống này, tình huống chỉ tại Hokage gặp phải phi thường khó phán định đoạn vấn đề là mới phải xuất hiện. Phần này nhiệm vụ có vấn đề sao? Iruka mang theo nghi vấn. Nhìn, càng xem, tựa hồ có hỏa khí liền dần dần xuất hiện. Naruto, Iruka đột nhiên nổi đóa đem Naruto dọa cho giật mình. Sao? Thế nào? Có phải là ngươi hay không lại đang đùa dai? Iruka giơ lấy kia trương nhiệm vụ biểu hiện, nặng nề vỗ vào bàn trên. Ninja nhiệm vụ là ngươi có thể đùa dai sao? Ta không có. Naruto yếu ớt biện một câu. Nhưng là Iruka lửa giận phía trên hiển nhiên là sẽ không nghe hắn những thứ này. Còn nói không có. Cái này nhiệm vụ trên viết địa điểm là chuyện gì xảy ra? Hoa Quốc, Thiên Hà Thị, có cái này cái quốc gia sao? Có cái này cái địa phương sao? Iruka một chuỗi vấn đề đem Naruto hỏi đến không nói ra lời. Ngơ ngác cầm lấy tờ đơn, nhìn xem phía trên chữ viết. Naruto nhất thời không nói gì. Iruka lão sư nói thật đúng là không có sai. Nhiệm vụ yêu cầu hộ tống mục tiêu để đạt Hoa Quốc Thiên Hà Thị. Mặc dù Naruto vẫn là trong trường học ở cuối xe, nhưng là Hoa Quốc là kia cái quốc gia, Thiên Hà Thị lại là kia. Lẽ nào đại thúc gạt ta? Naruto trong lòng thoáng qua một ý nghĩ như vậy. Iruka lão sư, người chờ một chút, ta lập tức đi hỏi một chút. Ném câu nói tiếp theo, Naruto thật nhanh chạy đi. Hô, thật là xin lỗi a Hokage đại nhân. Naruto tiểu tử này, Iruka cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Không việc gì, Naruto đoán chừng là nghĩ muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Chấm chấm, không có sai, địa chỉ tuyệt đối không có sai. Nhà ta ở đâu ta còn có thể không biết rõ. Ruri vô cùng chắc chắn nói. Nhưng là căn bản không có cái này cái địa phương à. Ngay từ đầu khí hướng vọt tới hỏi tội Naruto tại Ruri vạn phần chắc chắn thái độ dưới trở nên có chút đung đưa. Vậy là ngươi cảm thấy ta đi qua 27 tuổi đã hơn là nghỉ sinh hoạt lạc tương đương. Ruri phản hỏi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.